Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, chương 66 ngoài ý liệu. Dựa theo cố tiên sinh cấp tiền bạc, Thẩm Đường mỗi một loại rượu đều lộng một ít, cơ hồ là ngôn linh có hiệu lực nháy mắt, nùng liệt bá đạo rượu hương ở nhã gian đầu đá lung tung. Câu đến cố tiên sinh rượu trùng thức tỉnh. Cũng không rảnh lo mặt khác tính toán. Trước tiên rót một ly. Đừng nhìn cố tiên sinh trường vẻ mặt bệnh tướng, phảng phất giây tiếp theo là có thể duỗi chân buông tay nhân gian. Lại là cái rượu nghiện tương đương trọng rượu si, rượu ngon. Một ly uống cạn, không keo kiệt ca ngợi, uống rượu. Trắng bệch bệnh trạng trên mặt thêm vài phần đỏ ửng, nhìn so lúc trước có khí sắc đến nhiều. Nhưng mặc dù là sẽ không y lý người cũng biết đây là không được. Có bệnh nên hảo hảo nghỉ ngơi mà không phải như uống say rượu. Thẩm Đường đem không tán đồng viết ở trên mặt, cố tiên sinh nhất tâm nhị dụng, uống rượu đồng thời. Cũng không thả lòng đối Thẩm Đường chú ý, thấy nàng trên mặt chợt lóe rồi biến mất lo lắng. Còn có tự nàng nội tâm truyền đến toái toái niệm. Cố tiên sinh trong lòng hơi kinh ngạc, vị này thẩm lang cũng thật có ý tứ. Biết rõ chính mình hoài một chút đối này bất lợi mục đích, cư nhiên còn sẽ tiêu xài, thiện tâm, ở trên người hắn. Hắn còn tưởng rằng vị này có ý tứ thẩm lang. Ước gì hắn đi trên đường lớn tại chỗ chết bất đắc kỳ tử đâu. Rốt cuộc mới vừa rồi nhìn chằm chằm hắn cổ, chợt lóe rồi biến mất sát ý là như vậy rõ ràng. Cố tiên sinh đỉnh Thẩm Đường ánh mắt, lại cho chính mình rót một bát lớn. Thật sự là rượu ngon. Thẩm Đường nói, say rượu thương thân. Cố tiên sinh nói, thẩm lang, say rượu thương thân, đối người thường tới nói là không sai. Nhưng đối tại hạ tới nói say rượu mới có thể lâu sống. Này ngôn linh nhưỡng ra tới rượu chút nào không á với đại gia chi tác. Nếu tại hạ cũng có như vậy thiên phú, có thể tỉnh thật lớn một bút tiền thưởng. Thẩm Đường ngoặc kép, lời này nghe cũng thật quen tai. Nàng nói, trước đó không lâu có người cũng cùng ta nói rồi đồng dạng lời nói. Này rượu thật như thế hảo uống. Cố tiên sinh kinh ngạc, ngươi không uống qua. Thẩm Đường nói, uống qua, tối hôm qua, bất quá tối hôm qua tình hình quá thảm thiết. Trừ phi bên người không có một bóng người, bằng không nàng uống rượu đối những người khác an toàn loại uy hiếp, cố tiên sinh không biết tối hôm qua tình huống, liền cho rằng là Thẩm Đường tuổi quá tiểu, không hiểu rượu hào, cười trêu ghẹo nàng, đó là ngươi tuổi tác còn nhỏ, không hiểu rượu mỹ diệu, đãi ngươi lớn tuổi liền đã hiểu rượu, là trên đời này tốt nhất thuốc hay, nhưng chị bách bệnh. Thẩm Đường mặt vô biểu tình, ngoặc kép, nàng xác định nhất định cùng với phi thường khẳng định, rượu khẳng định không thể bao trị bách bệnh bởi vì cố tiên sinh từ vừa rồi đến bây giờ. Một người làm một vò lan lăng rượu, uống như thế hung cũng chưa đem hắn đầu óc bệnh chữa khỏi. Có thể thấy được hắn nói chính là gạt người, nga. Nàng hiện tại dùng bụng người cách một lớp da ngôn linh. Thằng nhãi này cũng nghe không đến chính mình mắng cái gì. Thật đúng là tiếc nuối, cố tiên sinh, ngoặc kép, Thẩm Đường yên lặng rũ mắt, đếm đếm vò rượu số lượng, sau một lúc lâu, nàng bận việc xong rồi, rượu đã bị tề. Cố tiên sinh chậm uống, Thẩm Đường làm bộ muốn đứng dậy rời đi. Ai ngờ cố tiên sinh thình lình đem chén rượu buông. Thẩm lang, người thật là thẩm lang sao? Bằng không đâu, tại hạ nhìn không rất giống, đảo không phải không tin Cung Vân Trì, chỉ là tương so với người khác trong miệng nói, tại hạ càng tin tưởng chính mình đôi mắt chứng kiến, lỗ tai sở nghe, mặc kệ như thế nào xem, thẩm lang xuất hiện thời gian đều quá mức vừa khéo, mục đích của ngươi là cái gì? Thân phận của ngươi là cái gì? Ngươi chuộc về Trừ Diệu lại là vì cái gì? Hắn một cái văn tâm bị phế, tiền đồ tẫn hủy người, lại có thể mang cho ngươi cái gì? Thẩm Đường chịu đựng loạn nhảy giữa mày, ngữ khí phá lệ không tốt, này đó cùng ngươi có cái gì quan hệ? Ta chính là cái đương lư bán rượu hỗn điểm sinh hoạt ngân lượng người. Có thời gian ở ta trên người hao phí công phu, Cố Tiên Sinh chi bằng nhiều quan quan nhà mình địa bàn. Đại Mạc mặt trời lặn đồ. Hừ, Bắc Mạc người đi, ở giấy vẽ cất giấu cái loại này tin tức. Tương so với ta, Cố Tiên Sinh dụng tâm động cơ càng thêm ý vị sâu xa. Là tưởng đục nước béo cò đâu, vẫn là muốn đem thủy quấy đục đâu. Hai người nói chuyện ngữ khí đều không nặng, thanh lượng cũng không lớn, chỉ là nhã gian không khí túc sát thật sự. Lang Quân, Vũ Nhạc tới, nhã gian ngoại chuyện tới mềm mại dính nhớp giọng nữ. Tách ra kia cổ tràn ngập hỏa dược vị khẩn trương không khí, vào đi. Thẩm Lang không ngại cũng ngồi xuống thưởng thức thưởng thức, không biết sao. Cố Tiên Sinh thanh âm đột nhiên hòa hoãn xuống dưới, Thẩm Đường sắc mặt không tốt. Tại hạ không hảo nữ sắc, Cố Tiên Sinh nói. Không hảo nữ sắc, Thẩm Đường nói, là, Nam Linh, tỷ như vị kia kêu, ông chi, nàng mơ hồ đoán ra Cố Tiên Sinh cùng Quan Nhi quan hệ không bình. Thường, hai người không phải chủ thần, đó là thầy trò, hoặc là đều có, tên kia Quan Nhi hơn phân nửa cũng không phải cái gì Quan Nhi. Có phức tạp lai lịch. Bằng không như thế nào cùng còn chưa nghèo túng khi quý công tử cung xính lẫn nhau xưng bạn cũ. Làm trò Cố Tiên Sinh mặt nói như thế, Thẩm Đường chính là cố ý, là khiêu khích, cũng tưởng chọc giận, ghê tởm vị này Cố Tiên Sinh. Cố Tiên Sinh phản ứng lại ở Thẩm Đường ngoài ý liệu, ông chi nói. Không quá hành, Thẩm Đường, ngoặc kép, Cố Tiên Sinh nghiêm trang, nếu ngươi thích. Quay đầu lại có thể đổi một nhà. Bất quá Thẩm Lang tuổi tác còn nhỏ, không nên xa vào với này. Thẩm Đường, ngoặc kép, Thẩm Đường đang muốn nói không cần. Nhã gian cửa gỗ đã kéo ra, ngồi ở ngoài cửa chính là một đội nhạc linh. Tuổi đều ở 30 tả hữu, gác ở giáo phường tuy là không tươi mới tuổi tác, nhưng tài nghệ tinh vi. Mỗi một hồi tiếng nhạc biểu diễn đều có thể kỹ kinh tứ tòa. Hiếu thành những cái đó học đòi văn vẻ văn nhân mặc khách đều thích tới nghe một khúc, trừ bỏ nhạc. Linh, hôm nay còn nhiều một người Vũ Linh, tên này Vũ Linh diện mạo không tầm thường. Nhưng ở Diệu Linh các lại không tính nổi bật, nàng nhất đặc thù chỗ nằm ở. Người này chỉ có một con lỗ tai, Thẩm Đường nhìn Vũ Linh. Vũ Linh nhìn Cố Tiên Sinh, Cố Tiên Sinh nhìn Thẩm Đường, thẳng đến Vũ Linh trong miệng phát ra một tiếng quái kêu. Ban đầu cố ý bày ra tới dịu dàng khả nhân tiêu tán vô tung. Tựa điên cuồng giống nhau hướng về Thẩm Đường vọt lại đây. Thẩm Đường cười lạnh, không chút khách khí mà một chân đá trung nàng đầu vai. Đem người đá vào trên sàn nhà trượt nửa trượng xa. Cố Tiên Sinh ra vẻ kinh ngạc. Vị này Vũ Linh là mới tới. Thẩm Đường lạnh lùng đánh gãy hắn nói. Không ngừng là mới tới sinh gương mặt. Nàng vẫn là bị xung quân cung thị nữ quyến đâu. Cố Tiên Sinh, ngươi ngồi trên đầu thưởng thức cung thị xung quân nữ tử dáng múa. Nếu ngươi thân thể cho phép, có lẽ còn có thể xuân phong nhất độ. Xin hỏi cung vân chỉ bên kia liền không có ý kiến sao? Không biết khi nào, nàng trong tay đã nhiều một thanh long văn trường kiếm, sáng như tuyết thân kiếm chiếu ra Thẩm Đường. Lúc này biểu tình, lạnh nhạt, túc sát, thị huyết, có lẽ liền nàng chính mình cũng không biết chính mình còn có như vậy một mặt, Cố Tiên Sinh. Nói, cung vân trì đương nhiên sẽ không có ý kiến, Thẩm Đường. Ngoặc kép, nàng âm dương quái khí mà trào phúng. Cố Tiên Sinh mỗi cái trả lời đều tại dự kiến ở ngoài. Một quyền đánh bông thượng cảm giác cũng thật nghẹn khuất, Thẩm Đường cười lạnh. Hắn không ý kiến vẫn là không biết tình. Không biết tình, bất quá, mặc dù cảm kích nói vậy cũng không rảnh lo. Bởi vì, Cố Tiên Sinh đem lời nói kéo trường. Cho dù Thẩm Đường chuôi này kiếm đã khát vọng hôn lên hắn yết hầu. hắn vẫn không chút hoang mang, bình tĩnh vứt ra tiếp theo câu. Nàng là Thẩm gia đại nương tử của Hồi Môn A, Thẩm Đường. Ngoặc kép, ngoạc tàu, hết chương.